Thế giới tiên hiệp, chương 787. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần lực chỗ tốt. Tóm lại là ở đây cố gắng thể hiện ra. Diệp Vân đang cảm thụ hoàn thành phía sau. Mở hai mắt ra, ánh mắt quét sạch cảnh vật trước mắt. Nhưng là có chút đắc chí chính mình cường đại tinh thần lực lượng. Tuy rằng ở trong thực chiến sẽ chỉ là miễn cưỡng ảnh hưởng đến đối phương. Bất quá bây giờ loại này tình cảnh, cũng là chỉ có tinh thần lực của mình nhất là tin cậy. Mà địa tiên cảnh 8 tầng trở lên cường giả tuy rằng tinh thần lực lượng sẽ mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều. Nhưng nếu là không có điều khiển tinh thần này lực công pháp, cũng chỉ là ôm kim sơn gặm xương đầu mà thôi. Mà chính mình có thể là có thêm liên quan đến ở tinh thần tuyệt phẩm tiên khí. Ở trong tay mình tinh thần lực lượng, chỉ cần đi qua tay trái mình tử giới vận chuyển, liền là có thể lần thứ hai được tăng lên. Có thể nói chỉ cần là chính mình muốn thấy được đồ vật, cũng có thể đầy đủ nhất trình hiện ở trước mặt mình. Ở Diệp Vân dẫn đường lúc đi lại, dọc theo đường đi mặc dù là rất ít đụng tới yêu vật, nhưng cũng là trong lúc lơ đãng chính là gặp phải vài con cấp thấp yêu vật. Bất quá cũng chỉ là một ít linh trí còn chưa hoàn toàn khai hóa yêu vật. Đối với Diệp Vân tới nói chỉ cần để cho bọn họ ngủ thiếp đi chính là. Trong đó để Diệp Vân mơ hồ ra đầu tê dại phiền. Chính là trước mắt này đầu địa tiên cảnh thất trọng yêu vương. Đang tham lam cắn nuốt trên mặt đất nham thạch to lớn. Tựa hồ là hết sức yêu thích nuốt chửng những này khô khan hòn đá. Ở không có nuốt phệ mở miệng nắm giữ to lớn nóng bức hơi thở nham thạch thời gian. Trên người như sâu lông một loại thân thể đều là sẽ mở rộng một phần. Sau đó toàn thân cũng là sẽ tỏa ra ánh sáng màu đỏ thắm. Ngay ở Thiên Thanh chuẩn bị động thủ thời điểm, Diệp Vân phất tay ngăn lại. Lấy người sau thực lực như là không thể trong chớp mắt đem này yêu vật thuấn giết. Sợ là cho nó một khắc kế tiếp thời gian. Nó thì sẽ điên cuồng bắt đầu gào thét. Đến rồi vào lúc ấy, coi như là tự mình ra tay, sợ cũng chỉ là sẽ chỉ lưu lại tiếc hận. Diệp Vân nhìn đang gặm xong một khối nham thạch to lớn phía sau, tiếp tục tập tễnh thân thể khổng lồ hỏa diễm sâu lông một vây quanh co rụt lại đi tới. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản hắn vẫn đang lo lắng vạn nhất yêu thú này chết sống đều phải ỉ ở chỗ này sẽ như thế nào. Bây giờ nhìn lời, này ông trời vẫn là đứng tại chính mình bên này. Diệp Vân cũng là không có ở làm phiền thời gian. Nhìn bên người Thiên Thanh, nhỏ giọng nói, chờ chút ngươi và ta liền dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Mà phải nhớ kỹ không thể đánh rắn động cỏ. Một khi là thật gặp không thể tránh nguy cơ, chỉ có thể là vận dụng tốc độ nhanh nhất đem giết chết rơi. Nếu không sẽ chỉ là đem phiền phức lưu trên người tự mình. Yên tâm đi, ta Thiên Thanh có thể là chưa từng có e ngại quá những này tiểu yêu. Nếu là thật để ta gặp yêu hải, ta tự nhiên sẽ là có thủ đoạn đem giết chết rơi. Thiên Thanh nhìn Diệp Vân cẩn thận từng ly từng tí một dựa vào tường đi dáng dấp. Cười nói, ngươi có thủ đoạn, có thể ngươi có suy nghĩ hay không quá ta à, huống hồ nhiệm vụ của ta cũng không phải đang xử lý những yêu vật này trên người. Thật đến rồi vào lúc ấy, ngươi chính là lưu lại hấp dẫn mục tiêu được rồi. Diệp Vân bất đắc dĩ nhìn Thiên Thanh, người sau này một bộ không lo lắng chút nào dáng dấp. Cũng là để chính mình rất là không thể làm gì. Như nói là muốn trách tội lời. Cũng là mình đưa hắn mang tới cùng giống như mình trên lập trường. Coi như là muốn trách phạt. Hẳn là cũng phải cần tự trách mình. Mặc dù mình là không có cảm giác như vậy. Bất quá khi nhìn thấy Thiên Thanh chuẩn bị mạnh mẽ rình giết thời gian. Ngăn lại lên. Cũng thật là cái gì cũng không hiểu. Bất quá cái này cũng là không thể trách Thiên Thanh. Dù sao hắn chính là không có trải qua đầy đủ mưa gió. Như là đợi đến sau đó chân chính thành thục lời. Tự mình nói bất định còn muốn đi dựa vào người sau cũng là nói bất định. như là không thể một đòn giết chết lời. Vẫn là tận lực không nên đi trêu chọc những yêu vật này. Diệp Vân đem lời cảnh cáo một lần nữa nói một lần. Khi nhìn Thiên Thanh cái hiểu cái không gật gật đầu thời gian. Cũng là rất là bất đắc dĩ nói. Thiên Thanh, ghi nhớ kỹ không muốn ra tay. Chuyện lần này đối với ta mà nói rất trọng yếu. Nếu là có thể hoàn thành, ta sau này tự nhiên sẽ cảm tạ của ngươi. Khi thấy Thiên Thanh thật lòng gật gật đầu sau, Diệp Vân lần thứ hai nhìn về phía dưới người lại một tầng màu đen vực sâu động khẩu. Phảng phất là một cái vĩnh viễn lõm sâu không đáy chi động. Mà trong này yêu khí cũng là cực kỳ nồng nặc. Diệp Vân đang nhìn pháp bảo chứa đồ bên trong lơ lửng thẻ ngọc màu xanh lam. Khi một lần nữa duyệt đọc một phen ký ức toái phiến thời gian. Không khỏi hít một hơi thật sâu. Không nhúc nhích chút nào dùng tự thân chân khí cùng linh lực. Nhảy xuống, cảm thụ được gió tại chính mình chỉ trong kẽ hở trôi qua. Diệp Vân càng có thể cảm nhận được chính là chung quanh đầy yêu khí khí tức. Cũng là từ từ khẳng định bốn phía này yêu vật, cũng còn là có không ít đồ vật tồn tại. Không khỏi xoay đầu liếc mắt nhìn cùng mình đồng thời nhảy xuống Thiên Thanh. Ra hiệu người sau cẩn thận một chút một ít. Ta biết, chỉ cần là đem tự thân khí tức ẩn giấu tốt cũng được. Những thứ đồ này ta đều là đã hiểu. Nhìn Diệp Vân đối với mình đánh đích thủ thế. Thiên Thanh cười nói, vậy thì tốt rồi. Tầng này thời gian cửu yêu phần tầng thứ 7. Trong đó yêu khí tự nhiên sẽ là càng nồng nặc một ít. Ngươi và ta ghi nhớ kỹ không thể quấy rối loạn những yêu vật này nghỉ lại. Nếu không sẽ chỉ là đem phiền phức chính mình tìm tới. Diệp Vân nhìn trào hiện ở trước mặt mình màu đen động khẩu càng ngày càng gần. Cũng là nhẹ nhắm hai mắt lại. Khi cảm giác được thân thể mình xuyên qua một tầng mơ hồ mềm mại vật thời gian. Đây mới là mở mắt ra. Nhìn trên người mình sền sệt chất nhầy. Lại nhíu mày. Chính là hỏa linh lực tập kích ở trên người chính mình. Đem hoàn toàn loại bỏ đi. Nơi này quả nhiên là có chút bất ngờ căm ghét. Bất quá cũng may vẫn là nhịn được không ra tay chuyện này. Thiên Thanh nhìn bốn phía đậm đà hơn yêu khí. Nhíu nhíu mày. Đồng thời trong cơ thể quang minh thần lực bao trùm mà lên. Hóa thân làm một cái quang nhân phía sau. Rất nhanh liền đem lần nữa thu về. Cảm thụ được thân thể của chính mình một lần nữa rực rỡ hẳn lên phía sau. Hắn chính là hơi chút quan sát nhìn xuất hiện ở trước mặt mình cảnh sắc. Khi phát hiện bây giờ địa vực càng không sạch sẽ thời gian. Cũng là cố nén trong lòng căm ghét. Không khỏi cười khổ nói. Diệp Vân, chỗ này ngươi xác định sẽ có yêu vật sao? Tại sao ta cảm giác có chút không có khả năng lắm đây? Càng như vậy liền càng phải cẩn thận một chút một ít. Nếu không sẽ chỉ là không công táng tống cơ hội. Diệp Vân nhìn xuất hiện ở trước mặt mình thân thể bằng phẳng to lớn phi ngư. Cũng là đem thân hình ẩn giấu đi. Đồng thời vẫy tay để Thiên Thanh cũng là cùng tiến nhập mình trong ảo trận. Nhìn người sau một bộ bất mãn nhìn cái kia đầu phi ngư. Diệp Vân cười nói. Chỉ cần nhịn một chút liền tốt. Lần sau ta liền bồi ngươi đến đây làm lộn tung lên ngày làm sao? Thật sự, nghe được Diệp Vân nói như vậy sao? Thiên Thanh không nhịn được kích động nói. Bất quá ngươi nhưng nếu là đáp ứng trước ta cẩn thận một chút làm việc. Nếu không chờ chút xuất hiện những chuyện này sau, ta cũng sẽ là rất khó làm. Cười khổ nhìn về phía Thiên Thanh. Diệp Vân cười nói. Đó chính là nói xong rồi. Chờ sau đó lần lúc tới. Nhưng nếu là theo ta đem chỗ này hủy đi một đoàn loạn. Thiên Thanh khi lấy được Diệp Vân lời hứa sau. Cũng là tâm tình vui sướng. Chính mình nguyên bản chính là sợ Diệp Vân để chính mình tiếp tục như vậy kềm chế. Như là đã là có thêm có thể mang phá hư đồng ý. Đó chính là nhẫn nhịn một hơi được rồi. Ngược lại chỉ cần là chính mình nghĩ đến có thể mang ở đây hoàn toàn đánh nát thời gian. Trong lòng tự nhiên cũng sẽ là mừng chịu không nổi thu. chẳng biết vì sao thể chất của chính mình đến nơi này phía sau. Chính là sẽ có một loại điên cuồng muốn đem ở đây chính là phá hư kích động. Tuy rằng mình đã là cực kỳ nhẫn nại, nhưng này cái không phải là không có bởi vì nhẫn nại mà có đình trì. Trái lại càng điên cuồng. Hô, cần phải trước hết nghe một hồi Diệp Vân nói. Lần sau đến liền đem ngươi nát tan. Bây giờ còn là Diệp Vân sự tình so sánh quan trọng. Mạnh mẽ chặn lại một hơi. Thiên Thanh cũng là cố nén trong lòng thô bảo. Không khỏi cắn răng kiên trì. Ngầm thầm nói. Tiểu tử, ngươi đây chính là để hắn cố nén sao? Phải biết loại thể chất này có thể là đối với yêu tộc trong đó có rất lớn thù hận. Bây giờ có thể vì ngươi nhịn xuống cũng thật là không dễ dàng. Lão tổ nhìn Thiên Thanh cắn răng kiên trì dáng dấp, cười cùng Diệp Vân nói. Là như vậy sao? Ánh mắt phức tạp nhìn Thiên Thanh, nhìn người sau vì chính mình gắt gao nhẫn nại dáng dấp. Diệp Vân trong lòng cũng là có mấy phần xấu hổ. Bạn tốt có thể trợ giúp mình tới như vậy. Chính mình ngược lại là khắp nơi để hắn cẩn thận một chút. Tuy rằng này là mình chuyện ắt phải làm. Nhưng như vậy để người sau vì chính mình cố nén. Chỉ có thể là tốc chiến tốc thắng. Nhìn xuất hiện ở trước mặt mình một tòa khác to lớn uyên khẩu. Diệp Vân lần thứ hai cùng Thiên Thanh cùng nhảy xuống. Khi mở mắt ra cảm thụ được xuất hiện trước mắt cảnh sắc thời gian. Diệp Vân cau mày nói. Nơi này là nơi nào? Làm sao trên thẻ ngọc không có giới thiệu? Nhìn bốn phía mơ hồ cảnh sắc. Diệp Vân cũng là không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhìn bên cạnh đã là có chút tiết khí người sau. Bật cười nói. Nhìn ở đây hẳn là không có gì dị thương. Nếu là thật không nhịn được. Chính là thích phóng nhất hạ tự thân oán khí. Tin tưởng không có này cái gì quá lớn biến cố. Hả, nghe tới Diệp Vân đồng ý chính mình như vậy họa loạn thời gian. Thiên Thanh hai mắt phát sáng. Không từ phía sau lượng bay lên mấy đạo dường như đại nhật một loại vầng sáng. Sau đó toàn lực phóng thích oanh kích. Mỗi một quyền tạo thành uy hiếp đều là để không gian này bị run rẩy. Mà Diệp Vân đang cảm thụ đến người sau quyền phong thời gian. Cũng là không khỏi mất cười rộ lên. Xem ra hắn đích xác là ẩn tàng rồi rất sâu thô bảo. Nếu không một cái như vậy ôn hòa người. Nói vậy cũng chắc là sẽ không tạo xe lớn như vậy uy thế. Mà chính mình biêu một y tám vi vì sao không có có bất kỳ cảm giác gì. Nói vậy cũng là cùng mình bất quá là phàm thai mà thôi. Người sau tiên thiên thần thể tuy rằng có thể dành cho cao nhất thiên phú. Nhưng cũng sẽ phải chịu ngoại lực ảnh hưởng. Thấy như vậy lời, thân thể của chính mình vẫn còn có chút không sai. Ít nhất không cần phải có tiên thiên linh thể những này to nhỏ không đều thiếu hụt. Tuy rằng hắn vẫn hết sức mong muốn đổi thành tiên thiên linh thể điểm này. Chưa bao giờ có thay đổi cũng được. Thiên vẫn kiếp quyền, từng quyền phá không. Mãnh liệt cương phong coi như không phải ở Diệp Vân phương hướng. Liên lụy đến phạm vi cũng là để Diệp Vân gò má hơi bên cạnh đau. Như cùng là mấy trăm viên thật nhỏ tiểu châm đâm nhói chính mình. Tuy rằng Diệp Vân vẫn còn có chút bất mãn. Bất quá nhìn Thiên Thanh như vậy vui sướng phát tiết thời gian. Cũng là chỉ có thể cười khổ im lặng không lên tiếng. Bất quá nơi này không gian rốt cuộc cái gì? Vì sao trầm trọng dương cùng mộc chi cho trong ngọc giản của chính mình chưa bao giờ ghi chép quá? Hơn nữa còn là để chính mình tìm một ít cửu yêu phần bên trong đặc hữu linh tài. Mặc dù nói chính là có cũng được mà không có cũng được. Bất quá Diệp Vân cảm thấy trong này hẳn là sẽ có đối với bọn hắn tu đạo bên trong có đại chỗ lợi ích linh tài. Bất quá này thất tâm long vương thảo đến tột cùng là vật gì? Liền tranh vẽ đều là không có cho ta nhìn. Ngược lại là chỉ cho ta liệt cử một đống lớn tên. Khó tránh khỏi có chút quá không chịu trách nhiệm. Diệp Vân nhìn tại không gian đã là mơ hồ có tan vỡ xu thế. Không khỏi mở miệng ngăn lại Thiên Thanh. Nói, Thiên Thanh, trước tiên thu tay lại đi. Ta nghĩ ngươi chắc cũng là phát tiết gần đủ rồi đi. Nhanh như vậy chính là để ta thu tay lại sao? Ta còn chuẩn bị nhiều hơn nữa ra tay mấy lần đây. Tuy rằng trong lòng hay là muốn nhiều hơn nữa ra một quyền. Bất quá Thiên Thanh ngược lại cũng đúng là đàng hoàng nghe theo Diệp Vân. Không có lại ra tay nữa. Mà nhìn bốn phía không gian đã là bắt đầu rồi vặn vẹo. Không khỏi kinh ngạc nói. Những chuyện này đều là ta làm sao? Đúng đấy. Nếu không ngươi cho rằng ta tại sao lại để cho ngươi trước tiên dừng lại phát tiết. Như là ngươi ở xúc động như vậy đi xuống. Ta sợ hai chúng ta đến thời điểm bị những này vết nứt không gian nuốt vào. Đến thời điểm đều đến nơi nào. Đều là một ẩn số. Diệp Vân nhìn Thiên Thanh đàng hoàng dáng vẻ. Bật cười nói. Tuy rằng hắn không thể rõ ràng Thiên Thanh bây giờ làm sao như thế thô bạo. Bất quá nói vậy cũng là có liên quan với chung quanh đây không gian hoàn cảnh ảnh hưởng hắn. Vì lẽ đó Diệp Vân cũng là không có nhiều nói một ít gì. Nhìn nơi này kỳ dị ảo cảnh. Hỏi hướng về lão tổ nói. Lão tổ, không biết ở đây ngươi có thể có ảnh hưởng gì. Mà theo Diệp Vân, lão tổ cũng là nhìn Diệp Vân hiện tại vị trí không gian. Nhưng là bộ kia dáng dấp nhàn nhã biến thành nghiêm túc. Quát lên, các ngươi biết không biết mình bây giờ là ở nơi nào? Mau mau dùng thiên sinh nhất kiếm trước tiên chém vỡ nơi này không gian. Lập tức, cách chương.